Đặt cược trái tim, chương 28, trừng phạt, gocchuyenaudio.com, quan tri âm cảm giác tim như muốn, ngừng đập khi nghe tiếng máy xe khởi động không ngừng nẹt ga. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa tung tóe cả lửa. Cô còn cảm nhận rất rõ hai đôi chân của mình không ngừng run rẩy. Đến khi chiếc xe phóng về phía trước, quan tri âm nhắm nghiền mắt ôm chặt eo Âu Trác Vĩ, xe ngày càng chạy nhanh hơn. Tiếng gió vèo vèo bên tai, sức gió ngày càng đánh mạnh vào cô. Như muốn thổi tung cơ thể yếu ớt ra khỏi xe, bàn tay siết chặt Âu Trác Vĩ ngày càng trắng bệt, đến khi chiếc xe lạng lách khúc cua, quan tri âm cảm tưởng rằng cả người mình như muốn nằm xuống mặt đường. Đầu óc không ngừng quay cuồng giống như tim gan phèo phổi điều lộn ngược chỉ chờ văng ra. Quan tri âm không kiềm chế được cơn sợ hãi, cô khóc toáng lên. Âu Trác Vĩ, hu hu, anh thả tôi xuống đi, tôi không muốn, tôi không chịu nổi nữa rồi, xin anh. Cầu xin anh, hét lên ầm ĩ mong rằng sẽ lay động được sự thương cảm của Âu Trác Vĩ. Nhưng anh vờ như không nghe không thấy, vô cảm tập trung vào đoạn đường đi phía trước, bàn tay điều khiển chiếc xe không ngừng lạng lách tăng tốc độ ngày càng cao. Quan tri âm sợ hãi ôm chặt siết eo anh, cả chân cũng không kiềm chế được cô kẹp chặt vào hông anh. Nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt trong nón bảo hiểm. Giọng hét ngày càng khàn đi cho đến khi cô nghĩ mình sẽ chết vì thở không nổi nữa. Chiếc xe, rốt cuộc cũng ngừng lại, quan tri âm không chống đỡ kịp liền nhảy xuống khỏi xe gỡ nón bảo hiểm, nhào vào thanh chắn nôn thốc nôn đề. Những gì có trong bụng đều nôn ra hết, khuôn mặt trắng như một tờ giấy. Nước mắt đầm đìa, cô ngã quỵ xuống đất, nhìn cảnh tượng này không ai mà không thương cảm xót xa. Trình Kha từ khán đài cầm ống nhòm quan sát, chỉ còn biết lắc đầu cảm thấy rằng chủ tịch lần này hơi quá tay. Nhưng người trong cuộc thì rất thong thả, Âu Trác Vĩ bước xuống, dựa vào chiếc xe. Vô cảm nhìn cô chật vật, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh mặt trời trao lại mang một cảm xúc khiến người khác không thể đoán ra được suy nghĩ. Một lúc nôn ói, đầu óc cũng thoải mái hơn, tay chân cũng không còn run rẩy như lúc đầu, quan tri âm dựa vào rào chắn đứng dậy, đôi mắt giận dữ quay mắt nhìn Âu Trác Vĩ. Không nói hai lời liền ném thẳng chiếc nón bảo hiểm vào mặt anh. Âu Trác Vĩ nghiêng người né tránh, chiếc nón bảo hiểm rơi xuống đất tạo thành âm thanh khó nghe. Trình Kha đứng quan sát mà lạnh run rùm cho quan tri âm. Không ngờ một cô gái yếu đuối, điềm đạm khi bị chọc giận lại hung tàn đến vậy. Nhưng chưa kịp để anh ta lo lắng rùm cho cô thì đã thấy quan tri âm bùng phát cơn giận dữ. Bay đến bên người Âu Trác Vĩ vừa đánh vừa đấm, miệng không ngừng hét lớn. Cái tên khốn khiếp này, anh không có nhân tính phải không? Anh muốn giết chết tôi đúng không? Anh chính là tên ác ôn, là đồ xấu xa mà. Tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Đầu Trình Kha nổi liền ba vạch đen nhăn mày. Ôi thôi rồi, chưa bao giờ ai dám đối xử với chủ tịch của anh như vậy. Quan tri âm lần này ăn phải gan hùm. Trình Kha cứ tưởng Âu Trác Vĩ sẽ nổi giận lôi đình. Không ngờ chưa đầy một giây đã kéo quan tri âm đang phát điên vào người mình. Dùng hành động hôn môi để chặn lại những lời chửi bới của cô. Trình Kha một lần nữa cau mày khó hiểu về hành động của hai người này, đành xoay người. Hắng giọng ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, rời khỏi, gocchuyenaudio.com, khán đài, nơi đây thật sự không dành cho bọn họ. Quan tri âm tức giận không thôi, cô cào cấu, đánh bục bục vào người Âu Trác Vĩ, nhưng anh không hề có cảm giác, một tay ôm lấy gáy của cô, bàn tay còn lại vòng lấy eo cô, không cho cô đường lui. Cắn lấy môi cô, quan tri âm đau nhói, hé miệng thở gấp, đầu lưỡi không hề báo trước tiến thẳng vào trêu đùa, nụ hôn không hề nhẹ nhàng vô cùng mạnh bạo và cuồng dã. Khiến quan tri âm không còn sức phản kháng, cô đành buông xuôi ngã thẳng vào lòng anh mặc anh tàn sát bừa bãi. Nhưng trong lúc đầu óc mụ mị, cô lại suy nghĩ một vấn đề, cô vừa mới nôn mửa nhưng tên này không thấy bẩn hay sao? Mà có thể hôn một cách say đắm lâu dài như thế, điều đó càng làm khuôn mặt quan tri âm đỏ ửng dưới ánh mặt trời. Qua mấy giây sau, Âu Trác Vĩ mới lưu luyến buông môi cô ra. Nhưng vòng tay vẫn khư khư giữ cô trong lòng, nhìn quan tri âm ngoan ngoãn dựa vào ngực mình. Ánh mắt mơ màng không còn sự giận dữ, đôi môi sưng đỏ bị hôn đến bóng loáng. Âu Trác Vĩ rất vừa lòng, mút nhẹ vào môi cô thêm một lần nữa rồi mới trầm giọng lên tiếng. Đây là trừng phạt cho em, nếu lần sau còn để anh phát hiện em có quan hệ mập mờ với tên nào nữa. Anh sẽ cho em biết thế nào là sự tàn nhẫn thật sự. Quan tri âm ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc trước mặt. Mà lòng lạnh toát, người đàn ông này quá nguy hiểm và tàn nhẫn, chỉ cần nghĩ sơ cô cũng biết anh trừng phạt cô là do những cuốn tạp chí đăng tin của cô và An Phi. Sau lời nói tàn nhẫn là hành động dịu dàng khiến người khác không khỏi nghi ngờ đây là hai người khác nhau, bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên trán cô. anh không thích sự phản bội, nên em phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Quan Chi âm im lặng chỉ là vẫn chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Trong lòng anh thầm nhắc nhở chính mình không thể phạm sai lầm lần nữa. Rõ ràng cô thấy được sự thương yêu dịu dàng trong mắt anh nhưng chỉ một giây sau là sự tàn nhẫn trừng phạt cô không chút lưu tình. Chưa bao giờ cô cảm giác lo cho số phận của chính mình như lúc này. Dưới ánh nắng chói chang từ phía xa nhìn lại, ai cũng phải thốt lên rằng hình ảnh quá đẹp, hai người mặc hai bộ đồ màu trắng bảo hộ đua xe. Thân người đàn ông cao to dựa vào chiếc xe mô tô phân khối lớn. Vừa lạnh lùng mà tuấn tú ôm trọn người con gái xinh đẹp kiều diễm đứng dưới ánh mặt trời hôn nhau thắm thiết. Không khỏi khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ. Cách Trương.